Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 39, chương 38, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du hủy hoài ăn nốt phần còn lại. Lời nói của Hạ Tư Lê cứ vang vọng trong đầu cậu như một câu chú quỷ dị, khuấy động tâm trí. Sau khi ăn xong, mọi người không vội rời đi mà ngồi nghỉ ngơi. Chờ đến tối cùng đoàn làm phim quay lại đảo, Hứa Mộng Du đứng dậy, nói. Tôi ra ngoài mua một bình nước. Cậu bước ra khỏi khách sạn, hít thở không khí trong lành. Người quay phim không đi theo, cậu men theo con phố, rẽ vào một con hẻm, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nhớ lại những lời Hạ Tư Lê vừa nói. Thì ra, trong mắt anh ấy, mình lại là một kẻ xấu xa. Đúng vậy, anh ấy nói không sai, mình thực sự là một kẻ xấu. Đối với một thằng nam, trò đùa của mình cũng đủ khiến người ta phẫn nộ. Cậu vò tóc, đau đầu. Nhưng tôi không muốn làm người xấu. Hứa Mộng Du, bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tinh Hoài đang đứng giữa phố. Thật sự là anh sao? Anh cũng ở đây à? Thẩm Tinh Hoài đứng một mình trên phố, xung quanh không có khách khứa hay người quay phim nào khác. Hứa Mộng Du khẽ đáp. Một mình anh đứng đó làm gì? Thẩm Tinh Hoài nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Không có gì. Hứa Mộng Du bước ra ngoài. Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây một mình? Những người trong nhóm cậu đâu? Tôi. Thẩm Tinh Hoài không muốn nói nhiều. Cậu bị lạc à? Hứa Mộng Du đoán đúng. Thẩm Tinh Hoài hơi ngượng ngùng nói. Tôi vừa gặp một số fan hâm mộ, rồi bị lạc nhóm. Vậy đi cùng tôi, lát nữa báo lại cho tổ đạo diễn. Thẩm Tinh Hoài gật đầu. Được, hai người lặng lẽ đi cùng nhau. Khi ngang qua một cửa hàng, Hứa Mộng Du bước vào, nói. Tôi mua một bình nước, cậu mua một chai nước khoáng, mở nắp, nhấp một ngụm, như muốn xua tan nỗi buồn trong lòng. Bước ra khỏi cửa hàng, cậu nghe tiếng Thẩm Tinh Hoài gọi từ phía sau. Hứa Mộng Du, cậu quay lại, nhìn đối phương với vẻ khó hiểu. Chuyện gì? Thẩm Tinh Hoài nhìn cậu hồi lâu rồi chậm rãi nói. Hứa Mộng Du, bây giờ anh vui chưa? Người trên mạng đã bắt đầu tin lời anh nói. Họ bảo tôi được debut nhờ giao dịch mờ ám. Giờ thì anh hài lòng chưa? Hứa Mộng Du nhìn ánh mắt đó, bất giác nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau nhiều năm trước. Thẩm Tinh Hoài là một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, từ nhỏ đã được cưng chiều. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà họ Thẩm, khi đó Thẩm Tinh Hoài đang ngồi ăn tiramisu. Nghe thấy tiếng động, cậu bé ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy cảnh giác, rồi rụt rè hỏi mẹ. Mẹ ơi, đây có phải anh trai mà mẹ nói không? Hôm đó, để trấn an cậu bé, mẹ Thẩm liên tục gắp thức ăn cho con trai. Bà dịu dàng với Thẩm Tinh Hoài, còn với cậu, bà chỉ là một người ngoài cuộc. Từ ngày đó, cậu không còn trông mong gì vào Thẩm gia xa lạ ấy nữa. Trước khi đến đó, cậu từng tưởng tượng về cha mẹ ruột của mình. Liệu họ có ấm áp như cha mẹ nuôi hay không? Tuy nhiên, nhà họ Thẩm đã phá vỡ giấc mộng của cậu. Ba người bọn họ là một gia đình, dù có chung huyết thống, cậu cũng không thể hòa nhập vào đó. Rốt cuộc, cũng đã hơn 10 năm kể từ lần cuối họ gặp nhau. Sau này, khi tốt nghiệp, cậu sống trong ký túc xá, hiếm khi quay về. Cậu nghĩ cuộc sống của mình cứ thế tiếp tục, nhưng sau sự kiện tìm kiếm nóng hổi kia, Thẩm gia chỉ một lòng bảo vệ Thẩm Tinh Hoài, chưa bao giờ tin cậu. Từ đó, cậu không bao giờ quay trở lại nữa. Vẻ mặt cậu dần lạnh lùng, cậu hỏi lại, tôi hài lòng chưa? Tôi hài lòng với cái gì? Cậu nghĩ tôi cố tình mua hot xích, lan truyền tin tức này để cả thế giới ghét tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tinh Hoài nói, lúc anh tung tin đồn, anh không lường trước hậu quả đúng không? À, hay là anh không ngờ cư dân mạng sẽ đứng về phía tôi? Tôi không hề debut nhờ giao dịch mờ ám, tôi chỉ giỏi hơn anh mà thôi. Hứa Mộng Du nhếch môi. Vậy sao, nếu thật sự không có gì khuất tất? Cứ để dân mạng bàn tán. Người ngay thẳng thì có gì phải sợ, anh? Thẩm Tinh Hoài nghẹn lời, nhưng rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi sợ cái gì? Tôi dựa vào thực lực để tiến lên, vậy thì xong rồi. Cậu còn muốn nói gì với tôi nữa? Thẩm Tinh Hoài tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào cậu. Hứa Mộng Du, chính anh đã nói ra những lời đó. Anh nghĩ tôi hối lộ nhân viên chương trình để được thăng hạng chỉ vì anh không chịu thua sao? Hứa Mộng Du cười nhạt. Tôi không chịu thua sao? Năm đó tôi đã thua rồi, tôi thừa nhận mình không bằng người khác. Nhưng tôi chưa bao giờ nói xấu sau lưng ai cả. Cậu dừng lại một chút rồi cười tiếp. Ngược lại, hôm kia cậu thua trận, cậu khó chấp nhận đến vậy sao? Thua tôi khiến cậu tức giận thế à? Tôi thấy cậu mới là người không chịu thua đấy. Anh, Thẩm Tinh Hoài nghẹn lời. Hắn thà thua bất kỳ ai cũng không muốn thua Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du lại nói, thua tôi có thấy nhục không? Về nhà có định ôm mẹ khóc không? Thẩm Tinh Hoài bực bội. Hứa Mộng Du, đừng có kiêu ngạo quá. Hôm đó anh thắng chẳng qua là nhờ có Hạ Tư Lê. Thì sao? Hứa Mộng Du nhướng mày. Thắng là thắng. Thẩm Tinh Hoài cười khẩy. Đừng vội mừng. Anh không thể khiến anh ta thành gai đâu. Cho dù bây giờ anh ta đối xử tốt với anh, cũng không có nghĩa là anh ta sẽ nắm tay anh đâu. Nếu tôi không bẻ cong được thì cậu bẻ được chắc. Chỉ một câu phản kích, Thẩm Tinh Hoài lập tức cứng họng. Trong nguyên tác, Hạ Tư Lê chính là ánh trăng sáng trong lòng Thẩm Tinh Hoài. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể khiến Hạ Tư Lê thích mình. Đó vẫn luôn là nỗi tiếc nuối trong lòng hắn. Thấy Thẩm Tinh Hoài tức đến mức suýt khóc, Hứa Mộng Du bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu xoay người rời đi. Đi thôi, trừ khi cậu muốn tiếp tục lạc đường ở đây. Thẩm Tinh Hoài đứng yên hồi lâu, cuối cùng cũng lặng lẽ bước theo sau. Hai người trở về khách sạn, Cố Diệp Nhiên thấy có người đi theo liền hỏi. Sao cậu ra ngoài rồi còn dẫn người về? Hứa Mộng Du thản nhiên đáp, cậu ấy bị lạc nhóm. Thẩm Tinh Hoài lặng lẽ đi phía sau, cúi đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, xuất hiện trong ống kính với dáng vẻ như vậy. Nghe vậy, người quay phim lập tức báo tin cho đoàn. Bình luận trên mạng rộn ràng, Tinh Hoài ca ca không sao rồi. Anh ấy đã về khách sạn, ảnh đế vẫn đang đi tìm Tinh Hoài ca ca. Ai ngờ lại chạm mặt Hứa Mộng Du. Thế giới này đúng là nhỏ, đi đâu cũng có thể tình cờ gặp nhau. Tinh Hoài ca ca nổi tiếng lạc đường, chắc chắn lại đi sai hướng rồi. Cả hai trông chẳng vui vẻ gì. Họ đã cãi nhau sao? Dù không đánh nhau thì chắc cũng có chuyện. Hai người này mà gặp nhau thì chẳng bao giờ là điểm tốt. Trời ơi, Du Bảo của tôi có sao không? Đừng để bị thương nhé. Thấy mọi người vẫn ngồi yên, Thẩm Tinh Hoài thắc mắc. Mọi người không đi sao? Ở đây làm gì vậy? Cố Diệp Nhiên đáp, tôi không định ra ngoài. Tôi ngồi nghỉ một lát, đợi đoàn làm phim rồi về chung. Anh tò mò hỏi, nhóm của cậu còn bao nhiêu tiền? Thẩm Tinh Hoài hoàn hồn, đáp, tiền, không còn một xu. Vậy trưa nay cậu ăn gì? Tôi, ăn mì gói. Hả, mấy người sống khổ thế sao? Thẩm Tinh Hoài thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua tôi đã tiêu gần hết tiền cho chỗ ở, hôm nay chỉ còn lại vài chục thôi. Chà, Lâm Thư Thấm nhìn hắn với vẻ đồng cảm, rồi quay sang nói với đạo diễn Vương. Anh xem chương trình của mình đã đày đọa khách mời nam đến mức nào đi. May mà tôi đến muộn, chứ nếu không chắc tôi cũng khổ sở không kém khi ở trên đảo với mấy anh. Cố Diệp Nhiên khẽ cười, bây giờ thì cô đã thấy lợi ích của việc đến muộn rồi chứ. Lâm Thư Thấm ngồi thẳng dậy, tràn đầy hứng thú. Thẩm Tinh Hoài, nếu đã đến đây rồi thì sao không tham gia trò vui với bọn tôi? Thẩm Tinh Hoài, Lâm Thư Thấm cười tinh quái. Cậu thích con trai à? Thẩm Tinh Hoài khựng lại một chút, chợt nhớ đến lời Tề Thịnh từng nói. Trong kịch bản, nhân vật của hắn vốn là một người ngây thơ, chẳng hiểu gì về tình yêu. Việc hắn chọn Bạch Thanh Hoan trong chương trình hoàn toàn do công ty sắp xếp. Nhưng bản thân hắn thì lại hiểu rất rõ hắn thích đàn ông. Trước đây, hắn không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng vào ngày đầu tiên tham gia chương trình, khi nhìn thấy Hạ Tư Lê, hắn đã tin. Chính vì thế, ngày hôm đó hắn đã nhắn tin cho anh. Có anh tham gia, tôi bắt đầu mong chờ chương trình này. Khi giành được quyền đi trực thăng, hắn đã lấy hết can đảm để mời Hạ Tư Lê. Sau đó, hắn còn gửi một tin nhắn hỏi thẳng anh ấy có phải người đồng tính không. Đáng tiếc, câu trả lời nhận được là đối phương thẳng hơn cả thép. Về sau, khi thấy Hạ Tư Lê đứng trên sân khấu cùng Hứa Mộng Du, hắn mới nhận ra mình ghen tị với Hứa Mộng Du đến mức nào. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn gì được nấy, chưa từng cảm thấy ghen tị với ai. Nhưng ngày hôm đó, hắn thực sự đã ghen tị với Hứa Mộng Du. Diễn xuất của họ hoàn hảo đến mức cảnh quay trông như một bộ phim tình cảm. Hắn ước gì người đứng trên sân khấu cùng Hạ Tư Lê là mình. Nhưng tại sao Hạ Tư Lê lại không nhìn hắn? Lúc này, hắn muốn nghe theo tiếng lòng mình. Hắn nhìn Hạ Tư Lê rồi chậm rãi nói. Tôi nghĩ, tôi hẳn là thích con trai. Ồ, chương trình của chúng ta năm nay thẳng thắn thật đấy. Lâm Thư Thấm kinh ngạc nói, năm nay đoàn làm phim giăng bẫy gì vậy? Hiện tại đã có 4 khách mời nam là gay, đừng nói với tôi là đạo diễn Lương cũng thế nhé. Chết tiệt, sao tôi lại cảm thấy đạo diễn Lương có chút giống vậy nhỉ? Anh ấy cứ nhắn tin tình cảm với các cô gái, có khi nào đang che giấu sự thật rằng mình là gay không? Hôm qua, lúc đổi đội, anh ấy đã chọn đội của Hứa Mộng Du. Đừng nói với tôi là anh ấy thích Cố Diệp Nhiên nhé. Không, tôi không thể chấp nhận được thiết lập này. Một lúc sau, Hàn Dịch và Bạch Thanh Hoan cũng đến, rồi đến tối, cả nhóm mới trở về đảo. Đạo diễn tuyên bố, sau 2 ngày 1 đêm hẹn hò, mọi người hãy tự đánh giá buổi hẹn hò của mình theo thang điểm 10 nhé. Chấm điểm, đoàn sản xuất vẫn còn dùng chiêu này sao? Nhưng nhóm 3 người chúng tôi thì tính thế nào? Chúng tôi còn đổi đồng đội ngay giữa trận đấu nữa. Đạo diễn nói, nhóm 3 người sẽ chấm điểm cho 2 người còn lại. Điểm sẽ được tính theo 2 ngày, tổng cộng 2 lần chấm, sau đó sẽ lấy điểm trung bình. Mọi người vui lòng mở điện thoại để hoàn thành. 10 phút sau, tất cả đã hoàn tất việc chấm điểm. Đạo diễn, được rồi, bây giờ tôi sẽ công bố kết quả. Lâm Thư Thấm than thở, công bố ngay tại chỗ thế này, thật sự rất mất mặt. Đạo diễn giải thích, mục đích của việc xếp hạng là để mọi người biết mức độ hài lòng với buổi hẹn hò của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, việc công khai sẽ giúp các bạn đưa ra lựa chọn tiếp theo. Cố Diệp Nhiên nói, Vương Đạo, mời công bố, xin hãy nhìn lên màn hình lớn. Màn hình hiển thị điểm số của từng người trong 2 ngày. Điểm gây chú ý nhất chính là điểm số của Hạ Tư Lê 0 điểm. Mọi người, Lương Thành bật cười. Ha ha ha ha, Hạ Tư Lê, cậu không có điểm nào luôn kìa. Cố Diệp Nhiên cũng bật cười rồi hỏi, cô Lâm, có thể cho tôi biết lý do cô cho cậu ấy 0 điểm không? Lâm Thư Thấm uất ức nói, vì anh ấy đã có vợ rồi. Tôi cười chết mất, đây chắc chắn là sự thất bại lớn nhất mà 5 năm gặp phải trong lịch sử các chương trình tạp kỹ hẹn hò. Ha ha ha ha, mọi người nên hỏi anh ấy xem vợ anh ấy là ai. Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Hứa Mộng Du. Cậu đứng dậy và hét lớn, Hạ Tư Lê, anh kết hôn rồi sao? Từ bữa trưa hôm nay, 2 người vẫn chưa hề nhìn nhau. Hứa Mộng Du không dám nhìn anh. Nhưng lúc này, ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào anh, giống như muốn đục một lỗ trên người anh vậy. Những người khác cũng làm theo và nêu ra câu hỏi, tại sao anh vẫn còn tham gia chương trình hẹn hò trong khi đã kết hôn? Đúng vậy, làm sao tổ chương trình có thể mời người đã kết hôn tới chứ? Đây không phải là lừa đảo sao, có chuyện gì thế? Hạ Tư Lê nhìn ánh mắt nghi vấn của Hứa Mộng Du, trong ánh mắt đó, dường như thấy được Hứa Mộng Du đang gọi mình là đồ cặn bã. Tôi chưa kết hôn, vậy tại sao anh lại có vợ? Hạ Tư Lê nhìn vào mắt cậu rồi đáp. Đó là cư dân mạng ghép đôi cho chúng ta. Vợ tôi là cậu, Hứa Mộng Du, cậu chết lặng. Cậu nhận ra rằng thực ra Hạ Tư Lê đã biết fan gán ghép họ thành CP như nào rồi. Tại sao anh ấy lại lén lút lướt internet, lại còn đọc những chuyện hư cấu đó trên internet? À, Lê Ca vừa nói. Vợ tôi chính là em. Đạo diễn ơi! Hãy cắt câu này vào trailer giúp tôi nhé. Khi Nam Nam nói lời này, anh ấy thực sự rất thành tâm, không hề có vẻ giả tạo. Mọi người đều phản ứng, toa toa vỗ ngực nói. Ha, thì ra là vậy, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cứ nghĩ chương trình của chúng ta sẽ có tin lớn cơ. Lương Thành nói, nhưng mà, Hứa Mộng Du, phản ứng vừa rồi của cậu sao lại mạnh vậy? Sao vì ông có kết hôn hay không thì liên quan gì đến cậu? Lâm Thư Thấm cũng nói. Đúng vậy, vừa rồi trông cậu giống như nữ hoàng vậy. Hứa Mộng Du cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá, bình tĩnh giải thích. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người trở về lều. Sau khi Hứa Mộng Du trở về, phát hiện bên cạnh giường mình có một chiếc giường mới. Cậu cẩn thận đếm, phát hiện tổng cộng có 6 chiếc giường. Sau đó cậu quay lại nhìn thấy Cố Diệp Nhiên. Cố Diệp Nhiên, anh chuyển đến rồi à? Tổ chương trình đã yêu cầu tôi chuyển đến ở cùng mọi người. Tôi có thể ngủ cạnh cậu, như vậy được không? Không có gì. Lương Thành thở dài, gia đình chúng tôi vốn đã không khá giả, nay lại càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Ca mật trên thích quá, vị trí này do Cố Diệp Nhiên tự chọn hay được đoàn chương trình sắp xếp. Thật thú vị, dư bảo của tôi cũng là người được bao quanh bởi những anh chàng đẹp trai đó. Mọi người đều biết, Tiểu Du ngủ không ngon, để tôi đoán xem tối nay cậu ấy sẽ lăn vào vòng tay của anh chàng đẹp trai nào. Biểu cảm của Nam Năm trở nên nghiêm trọng rồi. Thật là giống Tu La quá đi. Ha ha ha, không ngờ có ngày lại thấy Tu La trong chương trình hẹn hò. Hạ Tư Lê, tôi có thể phỏng vấn anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh mở mắt ra và thấy Du Bảo nằm trong vòng tay của Cố Diệp Nhiên, anh cảm thấy thế nào? Sau khi tắm xong, Hạ Tư Lê đi đến trước mặt Hứa Mộng Du và nói: đi ra ngoài với tôi một lát. Hứa Mộng Du có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo anh ra ngoài. Không thể ngồi yên rồi sao? Ca một trên thích quá. Lòng tận tụy không lay chuyển, của chúng ta đang tung bay. Hạ Tư Lê không nói một lời đi về phía trước, Hứa Mộng Du cũng đi theo phía sau, vừa lo lắng vừa sợ hãi, rốt cuộc anh muốn nói gì với cậu? Anh ấy có định thẩm vấn mình không? Những lời nói lúc trưa chỉ là món khai vị, bây giờ là món chính. Hạ Tư Lê nói, đi tới xe AV. Ồ, được thôi, ôi chúa ơi, có vẻ như mình thực sự cần phải hỏi anh ấy. Một lúc sau, họ tiến vào không gian chật hẹp. Sau khi lên xe AV, Hạ Tư Lê đóng cửa lại. Hứa Mộng Du mím môi, nhìn về phía bốn góc xe AV, trong một góc có một chiếc camera. Đi ngủ đi, Hạ Tư Lê nói ngắn gọn. Hứa Mộng Du im lặng. Đi, lên giường, đi lên. Hạ Tư Lê lười nói nhiều với cậu. Hứa Mộng Du không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu Hạ Tư Lê muốn trừng phạt cậu, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận. Suy cho cùng, những gì xảy ra lúc đó đều là lỗi của cậu. Nhưng tại sao phải đi ngủ? Anh ấy có định trừng phạt cậu như trong mơ không? Không thể nào, cậu khẽ nhắc nhở. Có camera, Hạ Tư Lê nói. Đừng lo, có rèm che mà. Ôi trời, anh nói anh chưa từng làm, nhưng chẳng phải anh rất quen làm sao? Sốc. Hai chàng trai trong một chương trình tạp kỹ hẹn hò đã hẹn hò với người khác. Khi họ quay lại, họ không thể chờ được mà. Làm, Nam Năm cuối cùng cũng chịu chơi lớn rồi, muốn cho chúng ta xem sao? Đây có thực sự là thứ chúng ta có thể xem miễn phí sao? Bạn có chắc phòng phát sóng trực tiếp sẽ không bị chặn không? Đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng đưa cho tôi xem, quản trị viên ngửi thấy mùi sẽ đến đây ngay thôi. Đầu óc Hứa Mộng Du trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Cậu máy móc cởi giày ra, trèo lên giường. Hạ Tư Lê bảo cậu, nằm xuống. Hứa Mộng Du làm theo lời anh, nằm xuống gối, tim đập thình thịch, trong đầu toàn là cảnh tượng trong mơ. Hạ Tư Lê giam cầm cậu trong một ngôi nhà trên cây tối tăm và chật chội, trừng phạt cậu hết lần này đến lần khác. Cách chương.